Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Cả phòng họp yên tĩnh, ai nấy đều nhìn Diệp Thanh. Phó Quốc Sinh là nghi phạm trọng yếu, tuy chưa có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng trực quan có thể phán đoán hắn là nhân vật đủ trọng lượng, thậm chí chính là tên chủ ma túy có biệt danh Phú Lão luôn ẩn mình. Vậy mà dùng một học viên, sao tổ chức lại đưa ra kế hoạch thiếu độ tin cậy như vậy, chưa từng nghe qua. Diệp Thanh, nói cái nhìn của cậu đi. Đợi mãi mà Diệp Thanh không tỏ thái độ dũng cảm nhận nhiệm vụ, Hứa Bình Thu phải điểm tướng. Buôn ma túy lại còn dính líu tới mưu sát sao? Diệp Thanh nhìn xung quanh một vòng, cho dù to gan, lần đầu đối diện với một vụ án như vậy không khỏi cảm thấy khớp, ngần ngừ nói ra đánh giá của mình. Không giống lắm, hắn thực không hề giống loại tàn độc. Đó là người khiến người ta có cảm giác có giao dưỡng, theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, khiến người ta không thể tin hắn làm thế. Đỗ Lập Tài vừa rồi không hài lòng việc y lừng khừng nên mắng luôn. Cảnh sát dựa vào chứng cứ phá án, không dựa vào diện mạo định tội. Nếu chỉ biết nhìn mặt đoán người thì tìm thầy tướng số cho rồi, ai cần cảnh sát làm gì nữa. Một đám đồng nghiệp cười khúc khích, cảm giác chàng trai này không xong, ai lại nói ra lời ngớ ngẩn như vậy, không phải quá ngây thơ à? Đây là loại tội phạm có trình độ văn hóa cao, cho nên mới có thể kinh doanh sản nghiệp lớn như thế. Biểu hiện ưu tú hơn người thường là tất nhiên. Vũ Tịnh, lát nữa cung cấp thêm chi tiết về Phó Quốc Sinh cho Tiểu Diệp biết. Tiếp theo chi tiết nhiệm vụ mọi người tự xử lý, phương hướng chung tôi nói rồi. Vì Tiểu Diệp trong phòng giam biểu hiện rất cường thế, là loại không dễ kiểm soát. Suy nghĩ của tôi là càng như vậy càng dễ khiến đối phương hứng thú. Phương thức hành động của bọn chúng luôn là tuyển mộ những người chưa nhiều kinh nghiệm xã hội, tuổi chưa lớn, tội nhẹ, không nói cho đối tượng biết chúng làm gì, để họ bất chi bất giác phạm tội. Xét điểm này, tôi thấy Phó Quốc Sinh đã cố ý tuyển mộ Tiểu Diệp. Vậy chúng ta chỉ cần đưa Tiểu Diệp tới bên Phó Quốc Sinh là được, đóng cây đinh bên cạnh hắn, sớm muộn cũng tìm ra sơ hở. Ở tầng cấp Hứa Bình Thu đã không suy xét mỗi chi tiết hành động nữa, nhưng ý tưởng này đem Thanh bị đặt lên một người, nguy hiểm quá lớn, huống hồ là bọn họ theo dõi Diệp Thanh, biết tên số 8 này biểu hiện tố chất tội phạm nhiều hơn cảnh sát. Phải làm thế nào? Nói tới nghiệp vụ cảnh sát thì làm khó một học viên mới ra trường, huống hồ Diệp Thanh lại chẳng có thành tích tốt, nhíu mày. Tôi đã nói với hắn là không chơi, hơn nữa không thể bảo tôi đi bán ma túy chứ. Cậu làm cho rõ, cậu là cảnh sát, mục đích không giống với hắn. Nếu hắn bảo cậu đi bán ma túy thì đã dễ rồi, trực tiếp có cả nhân chứng lẫn vật chứng, cậu đợi mà lập công đi. Ấn tượng ban đầu của Đỗ Lập Tài về Diệp Thanh vốn không tốt. Chuyện trong trại giam chưa vớt lại được là bao, lại đang sốt ruột về vụ án này lắm rồi, vậy mà y lê mê dây dưa, nghi ngờ tố chất của Diệp Thanh. Nếu là cấp dưới của hắn được ra nhiệm vụ, lập tức kính lễ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà tên này chết nhát như thế. Phó Quốc Sinh đã được thả ra rồi chứ? Diệp Thanh tự có tính toán của mình. Hơn đám người ở đây, y tiếp xúc trực tiếp với Phó Quốc Sinh. Nếu thực sự là tên buôn bán ma túy giết người thì thậm chí lợi hại hơn họ nghĩ. Có ngu mới không biết gì đã nhảy vào. Quên nói với cậu, sáng hôm nay Phó Quốc Sinh đã được thả. Đáng lẽ không thể định tội phải thả, nhưng vì cậu nên trì hoãn hơn một tháng đấy. Hứa Bình Thu trả lời, đây là an bài của hai tỉnh. Chuyện này khó đấy, Phó Quốc Sinh tinh minh lắm. Nếu chuyên môn ăn bài một sự trùng hợp để hắn nhìn ra manh mối, tôi sẽ nguy ngay. Diệp Thanh ngần ngừ, Phó Quốc Sinh có thể che giấu sâu như vậy thì không dễ đâu. Cậu phải tin tưởng tổ chức, chuyện lớn như thế làm sao chúng tôi lơ là được. Đỗ Lập Tài nổi nóng. Diệp Thanh nhìn chằm chằm Đỗ Lập Tài một hồi rồi bất ngờ nói. Người trước đó vì tin tưởng các anh mà chết đấy, hay vì lúc đó các anh lơ là? Đỗ Lập Tài sững người, gân xanh nổi đầy mặt. Không ngờ một người thuộc sự chỉ huy của mình vừa gặp mặt đã tỏ thái độ chống đối công khai. Mấy người khác đều tỏ ra ngạc nhiên vì phản ứng của Diệp Thanh. Bọn họ là đồng nghiệp kia mà, có cần đối đầu gay gắt vậy không? Hứa Bình Thu vì hiểu Diệp Thanh nên không nổi giận, nếu y mà kích động vỗ ngực nhận nhiệm vụ thì ông mới lo. Chuyện này người khác không có quyền phát ngôn, bao gồm cả tôi cũng phải nghe cậu chỉ huy. Thế này đi, chúng ta đổi phương thức, do cậu tự lựa chọn cách tiếp cận. Tiền đề là an toàn, làm đó nội tình của hắn, thế nào? Thế còn giống tiếng người? Diệp Thanh yên tâm rồi, để đám chẳng biết gì kia tùy ý sắp đặt kế hoạch chỉ có hỏng bét. Y không giao mạng sống vào tay người khác, là cảnh sát thì càng không. Nhưng câu này làm người khác giật nảy mình. Ai dám nói chuyện với sự trường hứa như thế? Đỗ Lập Tài định đứng lên chỉnh đốn Diệp Thanh, thấy Hứa Bình Thu mỉm cười xua tay cố nén lại. Không biết rằng Diệp Thanh vẫn còn mang tâm thái khi ở trong nhà giam. Trước đó lại còn hơn một tháng vật lộn sinh tồn, chưa quay lại được trạng thái học viên cảnh sát. Huống hồ tuy mặc cảnh phục lên người, song lúc này đây loại người khiến y chướng tai gai mắt nhất lại cũng chính là cảnh sát. Cái nhìn này e trong thời gian ngắn khó mà thay đổi. Nhận ra người khác nhìn mình với ánh mắt bất thiện, y chẳng bận tâm đứng dậy nói: Tôi mót tiểu, đi vệ sinh đây. Nói xong là đi ngay. Trong mắt người khác đó là biểu hiện của hèn nhát, sợ tới mức đái đau rồi, không thể nào liên hệ với lúc suýt giết Phó Quốc Sinh. Thế là hội nghị đầu tiên kết thúc mà không có chút kết quả nào. Cũng trong ngày đầu tiên, Diệp Thanh mặc cảnh phục. Buổi trưa, cửa lớn trại giam Bạch Vân từ từ mở ra. Phó Quốc Sinh cao ráo anh tuấn, mái tóc dài phong cách, cười sáng lạn được quản giáo dẫn ra ngoài. Khi cửa sắt mở động huyệt cỡ, hắn giang động tay hướng về phía mặt trời nóng đực, khép mắt lại cảm thụ cái hơi nóng khiến người ta không chịu nổi 5 phút ngoài trời, điên cuồng hét lên một tiếng đầy hưng phấn. Tiếp đó một cô gái đẹp mê hồn, tướng mạo đoan chính, vừa ưu nhã lại quyến rũ, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, dáng người thắt đáy lưng ong sao vào lòng hắn. Hai người ôm nhau xoay tròn mấy vòng hồi lâu không buông. Nữ nhân này là mục tiêu số 2, Thẩm Gia Văn, giám đốc công ty vật dụng người lớn Gia Sĩ Lệ. Lái xe là mục tiêu số 3, Tiêu Đào, họ hàng với Phó Quốc Sinh. Từ thời khắc rời trại giam, chiếc xe Mercedes chở ba người này đã lọt vào màn hình giám thị của cảnh sát Quảng Đông. Phó Quốc Sinh bị giam giữ hình sự do liên quan tới vụ mưu sát. Điều tra hình sự không bổ sung được thêm chứng cứ, sau 3 tháng giam giữ tuyên bố vô tội thả tự do. Trong hồ sơ của cảnh sát Quảng Đông, đây là nhân vật đầy đẫy tội trạng. Trước sau bị giam giữ trị an hình sự tới 7 lần, ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 3 tháng, nguyên do đủ kiểu lừa gạt, tống tiền, tổ chức xã hội đen, giờ lại dính vào mưu sát. Có điều kết quả luôn là vô tội, thậm chí giám thị hắn toàn là người quen. Hắn bị giám thị nơi ở không chỉ một lần, khi đi còn tiêu sái chào hỏi mấy cảnh sát thường phục. Loại đó tiếp xúc nhiều với cảnh sát, hai bên quen nhau cả. Chiếc xe đỗ ở bên đường, trong đó có hai người rảnh rỗi chính là cảnh sát thường phục. Chẳng khó đoán, cái bộ dạng nhìn ngang ngó dọc rất bất chính, ai có chút kinh nghiệm sống sẽ nhận ra ngay. Chẳng cảnh sát thì phương trộm cắp. Lão Phó lại ra rồi, chúng ta lại chẳng được nghỉ ngơi nữa, một cảnh sát than thở. Giám thị ích gì đâu, cứ như hắn làm việc xấu cần gì tự làm, người còn lại bất mãn. Chẳng cần tra cũng biết người chết ở Châu Giang là do hắn làm. Không có bằng chứng thì biết làm sao. Nói xong liền thuận tay nổ máy bám theo mục tiêu, rồi máy móc đem nội dung giám thị báo về. Mỗi địa phương đều có nhân vật vang danh cả vùng. Phó Quốc Sinh chắc chắn là sản phẩm khác thường do thủy thổ Quảng Đông sinh ra. Thành phố ven biển, kinh tế phát triển, tư kẻ không xu dính túi, trải qua mười mấy năm đả kích của cảnh sát. Với hắn không khác gì sự rèn luyện, càng ngày càng lợi hại. Như sau cơn mưa thấy cầu vồng, tay trắng dựng nghiệp như kỳ tích. Tuy không thể so với nhân vật trên bảng Forbes, chỉ ít cũng là một long đầu ở tỉnh Quảng Đông. Sản phẩm của Gia Sĩ Lệ mô phỏng mỹ nữ cao su của Mỹ, Nhật, giá cả lại phải chăng, rất được các dân dân trong nước hoan nghênh nhiệt liệt. Đây cũng chính là chuyện làm cảnh sát đau đầu nhất. Cho dù hắn có thu nhập phi pháp, dựa vào sản nghiệp lớn thế này cũng đủ tiêu hóa hết. Thời xưa thì hình phạt không dùng với sĩ đại phu, giờ thì không dùng với đại phú. Cơ sở kinh tế ưu việt, thêm vào khôn khéo né tránh luật pháp, chính là định luật sinh tồn hoàng kim của chúng. Cảnh sát đá phải cục sắt này cũng chỉ biết nhìn mà thở dài. Ở trên xe bật điều hòa mát lạnh, Phó Quốc Sinh ôm mèo Thẩm Gia Văn, thì thầm nói gì đó, thi thoảng quay sang trò chuyện với lái xe cũng rất nhẹ nhàng lịch sự. Câu hỏi đa phần xoay quanh tình hình gần đây của công ty, nghe nói bị cảnh sát điều tra, cười. Thú vị nhỉ, chúng ta làm gì có quan hệ vợ chồng về pháp luật, sao bọn chúng lại tra tới công ty do em đăng ký chứ? Lái xe Tiêu Đào cười khinh bỉ nói, kẻ tổ chức hành động này đâu bị lừa đá rồi. Phó Quốc Sinh cũng hy vọng cảnh sát đều bị lừa đá vào đầu, như thế một số chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Tiếc là hy vọng chỉ mãi là hy vọng. Đám cảnh sát tuy ngu thật nhưng chúng quá đông, trong số đó thế nào cũng có vài kẻ lợi hại. Xe đi vào thành phố, miêu tả qua lời đội giám sát là vậy. Về tới nhà, thả nữ nhân xuống, xách những cái túi đi, chắc là quần áo, người đã tù đều phải rửa hết vận rủi trên người. Sau đó hai người tới công ty một chuyến. Công ty nằm trên đường Châu Giang, trong khu thương mại sầm uất, không cách nào giám sát. Có điều không lâu sau, lái xe tới trung tâm tắm rửa thuộc hội sở cao cấp, chế độ hội viên, cảnh sát không vào được, trừ khi lục soát. Đó là một trong số nhiều thiếu sót của giám sát. Chỉ biết hắn đi đâu nhưng không biết hắn làm gì, mà loại già đời trải qua nhiều lần đả kích như Phó Quốc Sinh, cảnh sát theo dõi cũng biết, muốn phát hiện vấn đề trong hành vi thường nhật của hắn là cực khó. Báo cáo hết tải bình thường. Viên cảnh sát thường phục lần nữa máy móc báo cáo về. Thực sự mọi thứ bình thường à? Khi cởi sạch quần áo ngâm mình trong ao nước nóng, bên cạnh Phó Quốc Sinh và Tiêu Đào thêm một người đang nhắm mắt dưỡng thần, cổ đeo dây chuyền vàng lớn, vài xăm thanh long, tuổi chừng 30 mấy, úp cái khăn lên mặt, tướng mạo không rõ, ít nhất người tắm cùng không ai dám tới gần. Hai người Phó Quốc Sinh tựa như không liên quan lắm, nằm ở vị trí nước sục bên, bong bóng nước lục bục quanh người. Người kia vẫn không mở mắt nhưng mở miệng. Phó ca, anh đã đổi không cần chúc mừng nữa. Từ khi anh vào đó đứt hàng 3 tháng, giá tăng lên mấy lần, đưa hàng nhận hàng đều bị cảnh sát bắt quá nữa. Chẳng lẽ muốn tôi đích thân đi đưa hàng à? Người anh tuyển thế nào? Phó Quốc Sinh cười thoải mái, chẳng sợ người tướng mạo hung dữ này. Chưa qua mắt anh sao tôi dám tùy tiện dùng? Người đó kéo khăn mặt ra để lộ vết dẻo trông kinh người. Thế này đi, có chút hàng anh xử lý coi như dùng tạm, tôi không chơi được, đuôi bám chặt quá. Không vấn đề, chỉ cần anh ra là được, mọi người tin chữ tín của anh. Ok, tiền vào tài khoản là tôi sẽ cho anh phương án lấy hàng. Chẳng may xảy ra chuyện, tôi không đền người, nhưng tôi đền tiền. Nghe câu này, người kia mở mắt, cười với Phó Quốc Sinh, rời khỏi áo ước rời đi, bỏ lại một câu. Có sự đảm bảo này của anh, không lo không làm ăn được, cảm ơn phó ca. Chuyện làm ăn càng bẩn thì càng chú ý chữ tín, nếu không tốn thời gian vào đấu đá nội bộ, há chẳng phải hiệu suất cũng như mấy cơ cấu nhà nước, thì còn làm ăn gì nữa? Tiêu Đào cười, ở giai đoạn sơ cấp đều là tiền trao cháo múc, giao dịch tại chỗ, trong hoàn cảnh đó, anh họ có thể làm được tiền trước hàng sau cho thấy chữ tín lớn cỡ nào. Quay sang nhìn chỉ mấy tháng mà bụng anh họ đã to lên, ngoài ra không có gì thay đổi. Anh họ, người của chúng ta mất hơn nửa rồi, cả lực lượng bên ngoài và trong thành phố đều không dám hành động, đường dây đã đứt cả hai đầu. Làm ăn kiểu này cũng như nhảy múa trên đầu lưỡi dao, mỗi bước đều nguy hiểm. Quan trọng nhất không ở chế tạo mà là kênh tiêu thụ. Nhưng lần này thiếu chút nữa bản thân cũng không giữ nổi, kênh tiêu thụ tất nhiên là bị hủy hết. Tình hình rất tệ, song Phó Quốc Sinh vẫn cười. Làm lại từ đầu, lại chẳng phải lần đầu tiên nữa, mới vào nghề càng an toàn. Mới vào nghề thì an toàn thật, có điều tìm người thì lại chẳng dễ, không biết bao giờ mới làm ăn được. Tiêu Đào hạ thấp giọng. Anh họ, trong đó quen không ít người hả? Toàn nhân tài. Phó Quốc Sinh cảm thán, bên ngoài này muốn tìm được một người khó khăn vô kể, vào đó thấy ai cũng hợp cách. Có vài người tìm tới, em cho chúng ít phí sinh hoạt, để lại phương thức liên lạc, có dùng chúng không? Tiêu Đào nghĩ đây cũng là con đường tắt. Phạm kệ nào chủ động tìm tới thì đều không dùng, giới thiệu cho mấy công việc vớ vẩn là được. Phó Quốc Sinh không giải thích, Tiêu Đào gật đầu làm theo, anh họ tự có lý. Nếu không đã chẳng tồn tại tới ngày nay. Hắn không hoài nghi cảnh sát cũng đang tìm cách thẩm thấu vào tổ chức của chúng. À phải, có một người tên Diệp Tiểu Nhị tới tìm anh không? Không nhất định là y dùng tên đó. Bề ngoài rất bình thường, da ngăm đen, hơi gầy một chút, cao trên 1m7, khẩu âm Sơn Bắc. Còn nữa, ăn nói rất bố láo, người bình thường chỉ muốn tát y. Phó Quốc Sinh nhớ tới người bạn tù, đột nhiên thấy khó mà dùng ngôn ngữ chính xác hình dung y, quay sang thấy Tiêu Đào vẻ mặt mờ mịt bổ sung. Cậu ta ra một tuần trước, thời gian này có ai tới công ty tìm không? Tiêu Đào lắc đầu, làm Phó Quốc Sinh không khỏi thất vọng, càng thất vọng thì hắn càng thấy tiếc. Con cá mất luôn là con cá to, nghĩ rất lâu rồi đột nhiên ra nhiệm vụ. Cậu tới đồn công an nghe ngóng, khoảng tháng 3 có bắt được một người tên Diệp Tiểu Nhị không? Rồi tra cái tên này trên hệ thống cho tôi. Trong hộ tịch của đồn công an, tên này có án, chắc dễ thôi. Lại một tuần nữa trôi qua, máy phách chạy xe xe, nhà ra một loạt thông báo vụ án. Đây là đường dây riêng của tổ chuyên án nối trực tiếp với cục chống ma túy. Lâm Vũ Tịnh chủ yếu đảm nhiệm vai trò liên quan tới kỹ thuật. Cô chỉnh lý lại tư liệu rồi xem một lượt. Ở trong ngóc ngách, không bị ai chú ý, hơn trăm cảnh sát của cục chống ma túy bằng nhiều phương thức khác nhau phát về thông tin nguồn hàng, phân tích kỹ thuật, giá cả thị trường, địa điểm phát hiện và cách thức sử dụng của ma túy mới xuất hiện trong địa bàn tỉnh. Những tình huống này phải báo cáo mỗi ngày một lần, qua đó phán đoán được rất nhiều chuyện. Ví như lần này khi phách tới tay Đỗ Lập Tài, hắn tức giận ném xoạch xuống bàn, giá hàng đã giảm, chứng tỏ nguồn cung ứng đã khôi phục rồi. Thông báo cho sự trưởng hứa chưa? Hồi lâu sau, Đỗ Lập Tài mới nhớ tới chuyện này, bảo Lâm Vũ Tình đi làm ngay, một mình đi qua đi lại trong phòng. Tuần qua định ra nhiều phương án, lần nào cũng bị phủ định. Không cách nào khác, cơ hội chỉ có một lần. Hắn cũng lo đi vào vết xe đổ lần trước, mà lần đó tổn thất chỉ là một nghi phạm, lần này đưa đi một cảnh sát. Nhớ tới tên nhãi đành không hề có tố chất cảnh sát đó là hắn lại đau răng. Người phủ định phương án không phải ai khác mà chính là y. Mọi lý do y viện dẫn trong mắt Đỗ Lập Tài là sự hèn nhát. Kẻ hèn nhát thì không xứng đáng đứng trong đội ngũ này. Lâm Vũ Tịnh khẽ khép cửa phòng tổ trưởng, đem một bản sao khác tới chỗ ở lâm thời của Hứa Bình Thu. Sư trưởng dù sao cũng rất bận, bay đi bay lại suốt, hôm qua mới tới Quảng Châu lần nữa. Hứa Bình Thu sắc mặt hơi kém, với tuổi tác của ông ta, liên tục di chuyển quãng đường hàng nghìn km như thế là quá sức. Cố phấn chấn tinh thần nhận lấy tài liệu, xem rất lâu, đến khi ngẩng đầu lên thấy Lâm Vũ Tịnh vẫn đứng đó thì ngạc nhiên. Tiểu Lâm, có chuyện gì à? Tôi không biết cô nên nói không? Lâm Vũ Tình đôi phần khó xử. Có chuyện gì mà không nói được chứ? Hứa Bình Thu thoải mái phẩy tay. Vâng, theo ý tôi thì không phải do phương án có vấn đề. Lâm Vũ Tình giọng đất kìm nén. Vậy thì cái gì có vấn đề? Người đó có vấn đề, tôi nhìn ra cậu ta không muốn đi. Ồ, làm sao cô nhìn ra được? Chỉ cần chúng tôi đưa ra phương án một cái là cậu ta bới lông tìm vết, chê bai đủ điều. Hỏi cậu ta có phương án gì thì cậu ta không nói được. Năm người trong tổ chúng tôi, kể cả tôi cũng đã làm nhiệm vụ mật tương tự. Có khó tới mức đó không? Cậu ta thuần túy là đang quanh co đối phó. Lâm Vũ Tình càng nói càng không nén được giận. Nhưng giận cũng chẳng làm gì được, bởi y là nhân tuyển duy nhất. Không ngờ Hứa Bình Thu mỉm cười. Tiểu Lâm, cô tham gia công tác bao lâu thì tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên? Hơn một năm ạ. Là nhiệm vụ của đặc cảnh. Về sau cục chống ma túy thành lập thì nhiệm vụ liên tục ạ. Đúng rồi, cô chính thức vào tổ chức, có kinh nghiệm phong phú, sau đó mới tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng cậu ta thì còn 2 tháng nữa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. À, quên mất chuyện này. Lâm Vũ Tịnh cười áy náy, thấy mình quá nóng ruột rồi, cũng khó trách. Bọn họ mắc kẹt ở nơi này gần nửa năm, cả Tết cũng chẳng được về nhà, thậm chí không được liên lạc với gia đình. Vì bảo mật nên sinh hoạt giới hạn trong không gian tầng thượng tòa nhà này. Dù cho điều kiện không thua kém khách sạn 5 sao, nhưng khó tránh khỏi ức chế. Vẫn còn thời gian, Phó Quốc Sinh đang hành động. Loại người lấy phạm tội làm nghề này sẽ không dừng lại được đâu. Phạm tội cũng giống ma túy, dễ gây nghiện lắm. Còn chàng trai của chúng ta, đối xử với cậu ấy nhẹ nhàng một chút. Cậu ta ưa mềm không ưa rắn, kỳ tài như thế không tìm ra người thứ hai đâu. Lâm Vũ Tịnh kính lễ ra ngoài, vừa vặn thấy Nghiêm Đức Tiêu đang kéo áo Diệp Thanh nài nỉ, muốn từ mặc cảnh phục của cảnh ti cấp 3. Diệp Thanh thì mặc cả, muốn thêm hai bao thuốc lá nữa. Nhìn cái đôi này làm cô có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhớ tới lời dặn của Sử Trường Hứa, đành cắn răng nhẫn nhịn. Lại thêm hai tuần nữa, vậy là qua cả kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, thời tiết phía Nam ngày càng oi nóng, cơn bão đầu tiên đã đổ bộ. Tuổi xuân, ôi tuổi xuân tươi đẹp của tôi, chẳng lẽ cứ phí hoài vô ích thế này sao? Nghiêm Đức Tiêu mồm lại nhảy, tay nghịch bộ bài, khoanh chân ngồi trên bàn, cúi đầu là thấy cái bụng mỡ sệ xuống. Mấy tháng qua chỉ rèn luyện ý chí, không tiêu hao được mấy mỡ thừa, đặc biệt là kế hoạch trì hoãn mãi khiến hắn chẳng có việc gì. Lạ tay rồi, không ngờ cắt bài lệch mất một quân. Bốn định cắt ra ba con cơ, vậy mà lại xuất hiện một quân bài đen làm thủ tiêu đầu rĩ. Thu bài lại nhìn dưới đất, Diệp Thanh hai tay hai tay chống sàn làm động tác chống đẩy, toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Đã hơn một tháng từ khi ra trại, nhìn y có vẻ cơ bắp rắn chắc hơn trước kia, mồ hôi lan tròn trên làn da bóng lưỡng như đá hoa cương khiến tên béo hâm mộ. Thủ tiêu nhảy xuống giường, đi chân đất ngồi bệt nhìn Diệp Thanh. Tên này từ xưa đã có chút thần kinh, giờ càng giống nhân cách phân liệt. Lúc tổ chuyên án tìm y thì uể oải thiếu sức sống, chỉ cần đóng cửa lại thì cứ như toàn thân dư giả tinh lực không có chỗ phát tiết. Được bao nhiêu cái rồi? Hơn 200, không đếm. Vãi, Thử Tiêu rùng mình, hắn chẳng biết mình có chống đẩy nổi 20 cái nữa không. Diệp Nhi này, động tác chống đẩy của cậu cực kỳ tiêu chuẩn, lên xuống nhịp nhàng, đáng tiếc phía dưới lại không có em gái nào. Vậy cậu tốn công thế để làm gì? Diệp Thanh thở hồng hộc, trả lời đứt quãng. Chuẩn bị trước, chúng ta muốn tiền không có tiền, muốn mặt không có mặt, tương lai muốn tán gái phải dựa vào thể năng, không luyện tập sao được. Có lý lắm. Này, các cậu bàn bạc thế nào rồi? Chúng ta ở đây gần cả tháng mà chẳng có động tĩnh gì cả. Thử Tiêu vừa hỏi liền thấy mặt Diệp Thanh biến đổi, lập tức xua tay. Nếu liên quan tới cơ mật thì thôi. Không phải. Diệp Thanh từ từ dừng động tác lại, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nói. Chúng ta không biết chút nào về tình hình đối phương, vậy mà bọn họ muốn tôi thâm nhập vào nội bộ của chúng nằm vùng. Rất có tính khiêu chiến. Thử Tiêu nghe đã hưng phấn, dù sao cũng chả phải hắn đi nên mang tâm thái xem trò vui. Sao vẫn chưa hành động, cậu sợ à? Diệp Thanh thở dài. Tất nhiên là có sợ rồi. Trên đời này loại người gì bị ghét nhất? Là đám phản đồ. Làm phản đồ bị người ta bắt được là mạng không còn. Đây không phải như game, nhiệm vụ hỏng đôi có thể loát lại. Còn đang nói giờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thử Tiêu chạy ra, nhìn cái Lâm Vũ Tình mang đồ uống đứng trước cửa, làm hắn kích động. Ái chà, chị quan tâm thế này làm chúng tôi ngại quá. Mồm thì nói ngại, tay thì vẫn cầm. Nhân phẩm đã không ra sao, lại còn mặc áo ba lỗ, quần đùi ống đồng, tạo hình không nuốt trôi được. May mà Lâm Vũ Tình sống cùng đám đồng đội nam lâu ngày, năng lực tiếp nhận mạnh mẽ hơn các cô gái bình thường nhiều. Mỉm cười hỏi, ở lì trong phòng làm gì? Chẳng cho đi đâu, đành phải ở trong phòng. Thử Tiêu thời gian qua nghe ngóng được không ít thông tin về cô hoa khôi cảnh sát này. Nghe nói là từ trung đội phản ứng nhanh đặc cảnh ra, nhìn thế nào cũng giống như đóa hoa nở rộ, không cách nào tin được. Xinh đẹp thì xinh đẹp thật, tiếc là kiểu người đẹp băng giá, cả ngày chẳng mấy khi nói cười, ăn mặc thiên hướng trung tính, phí hoài, giống như lúc này. Mùa hè trời nóng vậy mà áo sơ mi vẫn cài từ cây cục cuối cùng sát cổ, không biết nghĩ cho các nam đồng chí bị dày vào khổ sở. Lâm Vũ Tình đưa tay nắm cái đầu tròn của Thử Tiêu, quay sang một bên, di chuyển ánh mắt của hắn ra khỏi ngực mình. Đồng chí Thử Tiêu, dùng ánh mắt đó nhìn nữ nhân sẽ ăn đòn đấy. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thử Tiêu ra sức bao biện. Cấp dưới gặp lãnh đạo chỉ dám cúi đầu, sao dám ngẩng đầu à? Không thèm để ý tới tên mồm mép này, Lâm Vũ Tình đẩy hắn sang bên, giọng lạnh lùng chính thức. Diệp Tiểu Nhị, đội trưởng gọi cậu đi họp. Tôi tắm một cái rồi tới. Diệp Thanh đang làm động tác gập mình, từ đầu tới chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Đầm, Lâm Vũ Tình đóng mạnh cửa làm Thử Tiêu giật mình. Người vừa đi, Thử Tiêu lật đật chạy tới trước mặt Diệp Thanh làm động tác nâng nâng ngực. Diệp Thanh phì cười. Thử Tiêu một lần nhìn lén Lâm Vũ Tình tập luyện trong phòng, trở về liền đặc biệt dành cho Lâm Vũ Tình là chị ngực bự, vì cô luôn ăn mặc kín đáo. Diệp Thanh chưa được thấy, theo hình dung ngắn gọn của Thử Tiêu là cấp độ Âu Mỹ. Diệp Thanh đẩy Thủ Tiêu sang bên. Đừng linh tinh, chị ấy mà biết thế nào cũng cho anh nhừ đòn, không đùa được đâu. Diệp Nhi, gần đây tôi suy nghĩ một vấn đề. Loại cuộc sống này của chúng ta khác nào tàn phá tuổi trẻ. Chị ngực bự đã lãng phí thanh xuân rồi, chúng ta cũng đi theo vết xe đổ. Không rượu, không gái, không có bất kỳ thú vui nào. Đến ngay cả tự do tối thiểu cũng bị hạn chế. Sớm biết thế này tôi lang thang đường phố không về cho xong. Diệp Nhi, cậu xin phép đi, cho chúng ta ra ngoài đi, nếu không chúng ta chết vì buồn tẻ mất. Trong lúc Thử Tiêu lại nhảy thì Diệp Thanh đã vào phòng tắm. Hắn không ngại mỏi mồm, đứng bên cửa nói luôn mồm khi Diệp Thanh ra và hắn vẫn nói. Diệp Thanh mặc quần áo xong mới đáp. Thử Tiêu, anh đừng chơi trò tâm kế với tôi chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Không có chút dự báo trước nào, Thử Tiêu cuống lên kéo tay Diệp Thanh nhìn từ đầu tới cuối. Chắc chứ? Chắc. Không phải đi hàng địch chứ? Anh nghĩ trong trận doanh của địch ai cũng có tố chất vứt đi như anh à? Anh có hàng người ta cũng không muốn. Nhìn tôi mà học, phẩm cách cao thượng, một lòng dâng hiến cho tổ chức, cho lý tưởng. Diệp Thanh điềm nhiên dạy bảo Thử Tiêu. Thử Tiêu làm động tác nôn nhoẻ, cảm giác như tiểu thư thẹn thò nói mình là xử nữ vậy. Anh không bao giờ chịu tiếp nhận hiện thực, thế thì làm sao tiến bộ? Diệp Thanh cười ha hả đi ra khỏi phòng trước khi đóng cửa thêm một câu. Thử Tiêu, nhiệm vụ này làm một mình không được, tôi định dẫn anh theo. Lần này không phải kêu lúc nào cũng là người qua đường nữa, chúc mừng trước nhé. Cửa đóng lại, trong phòng có tiếng người ngã đánh ụt một cái. Giống như mọi khi phòng ngọc đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn, chỉ có hình ảnh không nét cho lắm chiếu lên phông trên tường. Đó là tư liệu tỉnh Quảng Đông truyền tới. Trong 3 tuần qua, cứ mỗi ngày lại có vài tiếng sống trong cái căn phòng tối tăm này. Quanh đi quần lại, chỉ có nơi nào xuất hiện tiêu thụ ma túy giống vụ án 127, rồi lại bắt được tên bán ma túy nào đó. Chỉ cần nguồn cung hàng thì không thiếu tôm tép vì tiền mạo hiểm. Kỳ thực mới đầu Diệp Thanh mang tâm thái phản nghịch rất mạnh, đặc biệt với cuộc sống vô nhân tính, quản lý nghiêm ngặt hơn cả trại giam này. Có điều nhiều ngày sau phát hiện người nơi này đều sống như thế, thậm chí còn đáng thương hơn. Y còn có thể ăn cơm gọi từ khách sạn. Mấy người này mỗi ngày chỉ có 10 mấy đồng tiền ăn, cơm chẳng thấy thịt, uống nước tự đun, cách nước ngọt duy nhất là cung ứng cho y và Thử Tiêu. Ngay cả tổ trưởng Đỗ cũng không đụng vào. Nguyên nhân theo Thử Tiêu vô tình tiết lộ thì nhiệm vụ lần này vốn phải kết thúc từ mấy tháng trước, nhưng họ không hoàn thành nên giờ kinh phí eo hẹp, sống thắt lưng buộc bụng. Làm cảnh sát rất khổ, khổ hơn tội phạm trong tù. Diệp Thanh cũng ngầm quan sát mấy người họ. Cao Viễn là người có kinh nghiệm nhất, hay than vãn làm việc ở cục chống ma túy chẳng sướng bằng ở đồn công an. Lý Phương Viễn xuất thân đại học cảnh sát, đã vào nghề 4 năm vậy mà ngang cấp với Diệp Thanh. Có vẻ ôm mối tình đơn phương vô vọng với Lâm Vũ Tỉnh, thường đứng xa nhìn cô thất thần. Vương Vũ Vi đầu to óc ít, dinh dưỡng không tốt mà ra, có bệnh dạ dày do sinh hoạt không điều độ. À phải, tất nhiên phải kể tới chị ngực bự Lâm Vũ Tỉnh, nữ nhân duy nhất làm Diệp Thanh lúc nào cũng phải nhìn thêm vài cái. Hoàn cảnh quá nghiêm túc khiến người ta đôi khi quên giới tính của cô. Đúng như Thử Tiêu nói, tuổi xuân bị hủy hoại, xinh đẹp trẻ trung như thế mà suốt ngày phải giam mình ở chỗ này làm y liên tưởng tới tên cuồng tín A Bạc. Có lẽ chỉ có người niềm tin kiên định mới chịu nổi cuộc sống lấy khổ làm vui này. Phải công nhận, đây là đoàn đội kỷ luật nghiêm ngặt, có tín ngưỡng, có cảm giác vinh dự. Diệp Thanh không cách nào dung nhập vào được. Phát xong tư liệu, tiếp đó lại là ghi chép giám thị Phó Quốc Sinh. Lúc này, Phó Quốc Sinh đang hoàn toàn không giống như Diệp Thanh biết. Hắn sống trong một biệt thự phong cách châu Âu, có cả hồ bơi, đi Mercedes, vợ trên pháp luật thì tạm thời không có, nhưng có một nữ nhân sống cùng thuộc cấp tai họa. Bên ngoài có dính dáng vài cô gái nữa. Từ tư liệu giám sát có thể thấy, quỹ tích sinh hoạt của hắn rất điều độ, nhà, công ty, xã giao, diện giao du không đồng, giống đa số người giàu có, thu nhập ổn định nhàn nhã tận hưởng cuộc sống. Không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ hắn dính líu ma túy, dù là chuyên gia tài vụ kiểm tra sổ sách công ty mấy lượt cũng không phát hiện chênh lệch tài vụ. Cách một tiếng kết thúc, Cao Viễn, Vương Vũ Vi ngồi bên tường kéo rèm, ánh sáng vừa chiếu vào phòng, Lâm Vũ Tịnh dụi mắt che miệng ngáp dài. Đỗ Lập Tài quay đầu nhìn Diệp Thanh đang chống cằm nhìn bức tường không còn chiếu ảnh nữa. Tiểu Diệp, thế nào? Thế nào là thế nào? Diệp Thành như vừa tỉnh giấc. Cả đội lại thở dài, phương án đã đề ra mười mấy cái, đều căn cứ vào kinh nghiệm phong phú của họ định ra, thảo luận chặt chẽ từng chi tiết, nhưng Diệp Thành vẫn không hài lòng, xem ra hôm nay lại chết non. Đỗ Lập Tài chán nản lắm rồi, không còn sức mà giận Vĩ Y nữa. Cậu không thể nói rằng cơ hội chưa chín muồi nữa chứ, giờ thì sao đây, có định làm hay không? Diệp Thành nhìn đám đội viên đáng thương, tổ trưởng lo lắng trùng trùng cùng Hứa Bình Thu luôn tỏ thái độ cách sông xem lửa cháy. Kỳ thực không có thời cơ nào là chín muồi, không có kế hoạch nào là kín kẽ hết. Chẳng lẽ cậu sợ không dám đi à? Cao Viễn rút cuộc hỏi thẳng điều ai cũng định nói. Thiếu Mũi ngước chỉ mặt Diệp Thanh mắng y hèn nhát. Ra ngoài hết đi. Hứa Bình Thu đưa tay ngăn cản đuổi hết người khác ra ngoài. Từng người một đứng lên ném cho Diệp Thanh ánh mắt khinh bỉ, vô nghĩa, y đâu nhìn người ta. Khi chỉ còn lại hai người họ, Hứa Bình Thu cởi cảnh phục ra cho lên ghế, mở cửa sổ, thong thả rót cốc nước lọc, tạo bầu không khí thoải mái hơn mới hỏi. Nói xem, cậu có kế hoạch gì nào? Tôi biết mọi người đều nghĩ tôi hèn nhát, ngại khó ngại khổ, tôi không phủ nhận, tất nhiên là phải ngại khó rồi, nếu không thì mọi người bắt hắn từ lâu đúng không? Diệp Thanh cũng có bất mãn của y, đám người đầu óc sơ cứng đó lập kế hoạch gì mà để y và Phó Quốc Sinh tình cờ gặp nhau rất vụng về, vòng tròn sinh hoạt của cả hai quá khác biệt, Phó Quốc Sinh không hoài nghi mới lạ, tên này rất đa nghi, trong trại giam không ai biết hắn làm cái gì, tình hình bọn họ nắm được cũng quá sơ sài, chắc chắn là bề ngoài, thứ mà Phó Quốc Sinh muốn cho người khác thấy, vậy mà cứ thích nhắm mắt nhảy vào, cho rằng thế là dũng cảm trách nhiệm, Diệp Thanh thấy đó là ngu xuẩn vô tri. Suy nghĩ hai bên không cách nào thu hẹp được, còn bàn bạc được ra gì? Mặc dù Hứa Bình Thu nói phương án giao cho y, nhưng có khả năng mấy người kia tin tưởng một học viên chưa tốt nghiệp sao? Đó là mâu thuẫn thứ hai. Xem ra cậu đã có kế hoạch rồi. Hứa Bình Thu không bình luận gì, vấn đề của cảnh sát thì ông thừa biết rồi, bởi thế mới có kế hoạch tuyển chọn tinh anh. Đúng thế, có thì có, nhưng tôi muốn kèm vài điều kiện. Trong thời gian dài bị sống hạn chế tự do, Diệp Thanh tận dụng cân nhắc kỹ càng vấn đề. Chỉ cần trong phạm vi chức quyền của tôi, nhất định hỗ trợ cậu hết mình. Con của một tên gian thương, y mà không đưa chút điều kiện mới lạ. Diệp Thanh nhắc tới điều kiện làm Hứa Bình Thu nhạy người, chẳng qua chỉ là thăng chức, thêm lương thôi. Vụ án này giá trị thế nào, trong mắt nhiều người, đừng nói thăng liền 3 cấp, thăng thêm 2 cấp nữa cũng chẳng hề gì, thêm một bộ cảnh phục thôi mà. Hứa Bình Thu thoải mái đảm bảo. Hành động do tôi quyết, đừng để ai chỉ tay sai bảo, hãy tự cho mình là đúng, chân ngang. Diệp Thanh đề ra điều kiện đầu tiên. Hứa Bình Thu sảng khoái đồng ý. Không vấn đề, đương nhiên do cậu tự chủ. Nếu không vào được, tôi sẽ rút. Như tôi đã nói, an toàn là hàng đầu. Nếu phát hiện manh mối quan trọng cho vụ án, tôi cũng rút ngay. Vì tôi không có kinh nghiệm xử trí vụ án ma túy. Tất nhiên rồi, sẽ có người ngầm bảo vệ cậu. Diệp Thanh đưa ra ba điều kiện, đều cân nhắc đặt an toàn của bản thân ở vị trí đầu tiên. Hứa Bình Thu thấy không vấn đề gì, điều này hợp lý với người phòng bị, người khác như Diệp Thanh. Không cần lo ngại, có điều kiện gì cậu cứ nói hết đi. Tôi không lo ngại mà muốn ông bỏ lo ngại xuống. Điều kiện cuối cùng, bất kể là thành hay không, tôi muốn lấy lại thân phận trước kia. Tôi không muốn thành đặc vụ quỷ quái gì đó của ông. Nếu như ông còn dùng bất kỳ thủ đoạn nào để dụ dỗ tôi, lừa tôi, ép tôi phải làm đặc vụ, tôi đảm bảo ông sẽ nuốt cay đắng. Diệp Thanh mắt lóe lên hàn quang, cho thấy y không nói chơi. Ông biết tôi dám chơi. Hứa Bình Thu trầm ngâm nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Có hy sinh thì có báo đáp, cho dù là dâng hiến cũng thế. Nhưng Diệp Thanh không cần gì cả, làm đảo lộn hoàn toàn cái nhìn của ông ta, đâm ra lo lắng. Y thực sự cam nguyện đi thực hiện nhiệm vụ này. Vì sao cậu lại tiếp nhận? Kỳ thực tôi đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ rồi. Ép cậu làm chuyện này, kỳ thực tôi không phải. Câu này làm ánh mắt Diệp Thanh hòa hoãn hơn chút. Chẳng có gì to tát. Lý tưởng của tôi rất đơn giản. Có thể ông nghĩ tôi là con gian thương thì sống cặn bã. Nhưng tôi muốn làm một con người đàng hoàng. Tôi luôn muốn dựa vào nỗ lực của mình để được công việc có thể diện, để cho cha tôi được yên tâm và tự hào về tôi. Tôi làm chuyện này vì tôi, vì cha tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng đừng mong tôi bán mạng cho cái lý tưởng đống tích nào đó. cậu không cần có gánh nặng tư tưởng. Nếu thực sự cảm thấy không được, ngày kia có thể theo tôi về. Mọi hành động phải đặt trên cơ sở an toàn, tổ chức. À, cậu không thích từ này, vậy tôi dùng từ đội ngũ. Đội ngũ này sẽ không để bất kỳ đồng chí nào của mình đi mạo hiểm tính mạng. Hứa Bình Thu hết sức chân thành lấy lại tín nhiệm của Diệp Thanh, còn sự tôn trọng là không thể nữa rồi. Hơn nữa, theo như tin tức mới điều tra được, Phó Quốc Sinh hẳn không phải là kẻ buôn bán ma túy. Hắn là tên thác gia thành công. Chính bản thân hắn cũng không đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Thác gia có hàm nghĩa là mối lái. Trong kiểu làm ăn có độ bất tín nhiệm cực cao này, muốn làm một thác gia có chữ tín không dễ. Nhưng nếu là thác gia thì hệ số nguy hiểm hạ xuống rất nhiều. Loại người này kiếm ăn dựa vào miệng. Không cần phải giảm bớt nguy hiểm như thế. Diệp Thanh bĩu môi. Nói tới từ bỏ, không chỉ ông không cam tâm mà tôi cũng không cam tâm. Dù sao đi xa thế này rồi lại không phải chuyện xấu, thế nào cũng cần có người làm. Tôi không đi, nó không chừng ông sẽ đi hại người khác. Toàn bộ điều kiện vừa rồi ông đồng ý đấy chứ? Hứa Bình Thu ngỡ ngàng. Giờ ông ta mới nhận ra mình hoàn toàn hiểu sai về Diệp Thanh rồi. Đó là tầng ẩn sâu nhất mà ông ta luôn lờ mờ nghi ngờ, là thứ có thể lấn át cả sự gian xảo ích kỷ của y. Hít một hơi gật đầu. Được, tôi đồng ý. Có điều... Không có gì hết. Chỉ một lần, thành hay không là do số mệnh. Không phải xóa bỏ toàn bộ những chuyện xảy ra ở đây. Kể cả ông có lột bỏ bộ cảnh phục của tôi cũng sẽ về với cuộc sống bình thường. Nếu không làm được, vậy tôi chỉ coi như là các người ép tôi phải mạo hiểm. Chúng ta là kẻ thù. Giờ tôi rất cảm tạ ông đưa tôi tới Quảng Châu giáo dục. Cho dù có không thu hoạch được bất kỳ cái gì, tôi cũng không thiếu dũng khí làm lại từ đầu. Càng vào những lúc thế này, Diệp Thanh càng bình tĩnh. Một khí chất làm người đối diện phải giật mình. Được, tôi hoàn toàn đồng ý. Hứa Bình Thu phải nói thuận theo ý của y. Ông ta rất sợ ép thứ yêu nghiệt này nhảy sang phe địch. Cậu có quyền lựa chọn mà. E là tôi chẳng có quyền từ chối. Diệp Thanh mỉm cười thản nhiên. Y tự biết bản thân quá nhỏ bé, người trước mặt nắm quá khứ và tương lai của y, cho nên đây là lựa chọn bất đắc dĩ, cũng là lựa chọn tất yếu, còn có một chút cảm giác kích thích khi đối đầu với sự khiêu chiến. Tiếp đó, cuộc họp tiếp tục, nhưng chỉ có hai người. Bản đồ điện tử được bật lên, trên đó đánh dấu nơi ở, công ty của Phó Quốc Sinh. Diệp Thanh trình bày suy nghĩ của mình, rất tỉ mỉ, xem ra không chỉ ba tuần qua không hề nhàn nhã, mà cả trường cảnh sát cũng không bồi dưỡng uổng công. Nhìn Diệp Thanh đi vào trạng thái, mắt Hứa Bình Thu ngày càng sáng, càng nghe càng hưng phấn tìm muốn tán thưởng một câu, nhưng gặp ánh mắt bình tĩnh của Diệp Thanh lại không nói được gì. Cứ làm như thế đi, nếu mà không thành thì đừng phí công nữa, rút hết mọi người về. Diệp Thanh nói xong bỏ đi trong ánh mắt chưa hết ngạc nhiên của Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu ngồi tại chỗ, nghiền ngẫm một lượt những lời Diệp Thanh nói, mãi lâu sau mới hiểu thấu đáo toàn bộ. Một cái rùng mình khiến da gà chạy dọc từ chân lên đầu, ông ta thốt lên. Thiên tài! Hưng phấn tột độ, Hứa Bình Thu xoa chân múa tay không sao ngồi yên được nữa, mau chóng tập hợp tổ hành động, có cả Nghiêm Đức Tiêu. Nhiệm vụ mới được đưa ra, đội ngũ trở nên bận rộn. Diệp Thanh được đưa tới gian phòng nhỏ, Lâm Vũ Tình giảng giải cho y mã liên lạc khẩn cấp, phương thức xử lý khi gặp nguy hiểm. Diệp Thanh thì lại ngắm nhìn cô cảnh sát khẩn trương như ra trận. Lâm Vũ Tình không phải loại mỹ nữ nhìn một cái khiến người ta choáng ngợp như ăn da lộ, có điều càng nhìn càng thấy đẹp. Nếu như không phải là ăn mặc kiểu trung tính, nhất định rất quyến rũ. Mọi việc vào vị trí, chỉ là đồng chí thủ tiêu lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ, cả đêm không ngủ, cả đêm chạy đi đái suốt. Uỳnh uỳnh uỳnh, từng hồi sấm rền liên miên không ngớt, cảm thường như có vụ nổ ở bên tai. Mây đen kìm kịt che kín trời, chớp nháng liên hồi, khung cảnh tựa như trong bộ phim tận thế. Kế hoạch vận chuyển do Diệp Thanh vạch ra cuối cùng đợi được thời tiết tốt nhất vào 3 ngày sau. Đội ngũ chưa đa 4 chiếc xe toàn thể hành động. Vì bảo mật, các đơn vị bàn ở địa bàn cũng không thông báo. Luôn cho rằng thời tiết ở đây quá ôn hòa, ra tới đường mới phát hiện cơn mưa ở phương Nam không phải là trò đùa. Nước mưa đổ xuống sầm sập, bị gió thổi tạt trái tạt phải liên hồi chẳng theo quy luật gì. Trong xe nhìn rõ màn mưa như thác. Chỉ cần gặp phải con đường thoát nước không thuận lợi là nước mưa ngập tới nửa bánh xe. Diệp Thanh lái một chiếc xe do tổ chuyên án phân phối, cần gạt nước gạt liên hồi không kịp, làm y lái xe có phần căng thẳng. Đi tới đoạn Ngũ Tiền Kiều cách cao tốc Thâm Cảng không xa, nhìn thấy trạm thu phí liền dừng lại. Trạm thu phí có hai người, đường hẹp, lưu lượng xe qua lại không nhiều. Người quẹt thẻ, người trả tiền mặt, đi về phía trước là khu nhà ở cao cấp, xa hơn nữa là khu du lịch đảo Thái Dương. Thời tiết thế này thì người du lịch tuyệt tích. Diệp Thanh theo dõi một lúc, bộ đàm truyền ra tín hiệu, quay đầu nói với Thử Tiêu. Xuống xe, dây giám sát bên trái, cắt đi. Mẹ nó, biết ngay là chuyện tốt, không tới phần tôi đâu mà. Thử Tiêu chửi bới, mưa như chú thế này, hắn không muốn xuống xe chút nào hết. Xuống, lại chẳng phải cắt chim anh, lắm mồm. Diệp Thanh vung tay tát một cái, đây là thói xấu nhiễm ở trại giam, mở cửa đẩy Thử Tiêu xuống xe. Thử Tiêu mở cốp sau lấy công cụ, chạy lạch bạch dưới mưa. Dơ gậy ở đầu có thứ giống mỏ vịt, kẹp một cái, bóp mạnh, đừng dây đứt làm hai. Diệp Thanh nhìn qua ống nhòm thấy một người trong trạm thu phí đứng dậy, liền biết thằng béo thành công rồi. Kệ Thử Tiêu đã ướt sũng, Diệp Thanh từ từ lái xe bên đường tới gần trạm thu phí. Mưa cứ như vốc nước ném lên người, ra ngoài một lúc mà toàn thân ê ẩm. Thử Tiêu ôm đầu chạy về phía sau, xe tiếp ứng cách 2 km, đợi khi chui vào xe thành chuột rớt nước rồi. Lâm Vũ Tịnh lái xe tiếp ứng, ném cho hắn cái khăn lông. Tay chân nhanh gọn lắm, từng làm rồi hả? Vì đảm bảo cuộc sống riêng tư, chúng tôi hay cắt camera giám sát ở trường. Thủ Tiêu vừa lau tóc vừa nhìn Diệp Thanh ở phía trước, không biết toàn bộ kế hoạch, tò mò hỏi. Chị Vũ Tịnh, chúng ta làm gì thế? Đánh cướp. Cướp à? Cướp của ai? Đâu thấy nghi phạm đi ra? Ai bảo không có? Lâm Vũ Tịnh nói thế nhưng lại ngồi im không có bất kỳ hành động nào. Thử Tiêu còn nghĩ là cô nói đùa. Đợi tới 20 phút, bộ đàm hô mục tiêu xuất hiện, liền thấy Diệp Thanh ở trong xe xông ra, giật mình, chả lẽ là y cướp của mục tiêu à? Kế hoạch này điên quá rồi. Kết quả thấy rõ ngay, không phải cướp của mục tiêu. Diệp Thanh chạy về trạm thu phí, gõ cửa. Cửa không mở, liền tung chân đá văng. Từ xa nhìn thấy y cầm súng chĩa vào đầu người thu phí, ép hai người ngồi xuống, chắc là dùng băng dính trói lại. Sau đó y thay trang phục nhân viên thu phí, thản nhiên thu tiền. À, chuyện hay như thế xong không gọi tôi. Thử Tiêu tiếc nuối, chuyện kích thích thế mà không có phần. Lâm Vũ Tịnh biết hai tên này có vấn đề nghiêm trọng về tư tưởng nhận thức, không thèm để ý tới hắn, lái xe tới gần trạm xăng. Khi nhìn thấy một chiếc Mercedes tới trạm thu phí, Thử Tiêu hiểu ngay. Anh họ, mưa to thế này, đừng tới phòng trà nữa. Tiêu Đào nghe kênh giao thông trên radio nói bão sắp đổ bộ, Quảng Châu cách biển không xa, năm nào cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí giao thông đứt đoạn, điện bị cắt. Phải đi chứ, đang mùa làm ăn mà. Phó Quốc Sinh khoan khoái dựa vào lưng ghế êm ái, mưa to quá phải nói lớn một chút mới giao lưu được. Đây là cái mùa cảnh sát lơi lỏng nhất, riêng phải đi kháng lũ, cứu nạn đã đủ bận tối mặt rồi. Hắn nhìn trước nhìn sau đều không thấy xe bám theo, đoán chừng bị cơn mưa lớn đuổi về rồi. Xe tới gần trạm thu phí, Tiêu Đào đưa thẻ ra, không ngờ nhân viên thu phí chửi. Tiền mặt không lấy thẻ. Cái gì? Mưa lớn quá, Tiêu Đào không nghe rõ, hạ cửa sổ xuống hỏi lại. Con mẹ mày, điếc à, tiền mặt, máy quẹt thẻ hỏng rồi. Nhân viên thu phí hung hăng quát. Đưa tiền đây. Tiêu Đào thường xuyên đi qua đây, thấy nhân viên thu phí lạ mặt, nhíu mày. Hình như tôi chưa thấy anh bao giờ. Tao làm thay, mày quản được à? Nhân viên thu phí chửi. Bông dưng bị chửi, Tiêu Đào bực mình. Nếu ngày thường hắn không bỏ qua, chỉ là mưa to thế này muốn bớt việc, nén giận lục ví không thấy tiền lẻ. Quay lại nhìn anh họ, không ngờ anh họ từ ghế phụ lái nhoài người vắt qua người hắn, nhìn ra ngoài sau đó đụng mình. Chính là Diệp Tiểu Nhị đang thu phí. Phó Quốc Sinh sao không giật mình cho được? Sao vậy anh? Cậu ta. Phó Quốc Sinh ngàn vạn lời không nói hết, nhoài người đã khỏi cửa sổ gọi. Diệp Nhị, sao lại ở đây? Hả? Diệp Thanh từ trong phòng thu phí thò đầu ra, nhìn thấy Phó Quốc Sinh vui mừng. Hòa, lão phó, quần chó má nhà anh vượt ngục bao giờ? Đi đi, không thu tiền của anh nữa, sau có xe. Phật tay đuổi rồi thu đầu vào, xe sau bấm còi, là chiếc Mazda đỏ, lái xe là mỹ nữ mà cũng bị thu tiền mặt như thường. Chiếc Mercedes đi vài chục mét, thấy không ai bám theo liền quay lại, Phó Quốc Sinh chạy ô chạy ra, đi về phía trạm thu phí gõ cửa. Ai ngờ vừa gõ một cái thì cửa rơi ra, làm hắn giật bắn mình. Cửa bị hỏng rồi. Hắn thấy một cảnh không thể tin nổi. Diệp Tiểu Nhị đang vơ tiền vào túi ni lông không để ý tới hắn, lại nhìn có hai nhân viên thu phí bị trói bằng băng dính nằm dưới bàn. Xong rồi, bạn tù đang gây án. Phó Quốc Sinh khổ sở gọi: Diệp Nhị, sao cậu không có chút tiến bộ nào thế? Muốn chết à? Không sao đâu, camera bị cắt rồi, điện thoại cũng cắt rồi. Mưa to thế, ma mới tới. Diệp Thanh nhanh chóng thu dọn, may mà còn đeo găng tay, rời cửa cùng Phó Quốc Sinh chạy chung một cái ô, dục hắn đi mau. Phó Quốc Sinh chưa hết chấn kinh: Sao cậu lại ở đây? Kiếm tiền chứ sao, nơi này đồn công an ít quản tới, ra tay vừa vặn, dù bị phát hiện vẫn đủ thời gian thoát. Diệp Thanh vuốt nước trên mặt, vẻ hưng phấn đi gây án thành công hiện đang thấy rõ. Sao lại làm bừa thế? Xảy ra chuyện thì sao? Cướp cả trạm thu phí, thế mà cậu cũng nghĩ ra được à? Chẳng lẽ cậu không biết tính chất việc này nguy hiểm cỡ nào à? Phó Quốc Sinh tức giận, thấy Diệp Nhị làm thế không đáng. Yên tâm, chỉ làm một lần thôi. Diệp Thanh vỗ vai, Phó Quốc Sinh vừa thở phào thì y nói: Hôm sau cướp trạm xăng, nơi đó nhiều tiền hơn. Diệp Nhị, cậu chê sống quá lâu rồi à? Phó Quốc Sinh giờ khóc giờ cười. Diệp Thanh cái gì cũng hay, nhưng mà làm những chuyện người ta không chấp nhận được. Thần kinh tên này như là bị lệch dây nào đó. Anh phiền quá đấy, mạng tôi ngắn hay dài thì liên quan đéo gì tới anh. Diệp Thanh bực mình, ôm tiền rẽ lối khác, muốn đường ai nấy đi. Thế nhưng Phó Quốc Sinh tím ý mòn mắt, làm sao bỏ qua được, nắm cổ tay kéo lại. Đi, ngồi xe tôi, cậu phải rời khỏi chỗ này nhanh. Lão Phó, anh quản lắm thế, này đừng kéo. Diệp Thanh hết sức không tình nguyện bị Phó Quốc Sinh kéo lên xe, nói một câu về nhà. Ngồi ở ghế sau, Diệp Thanh có vẻ vẫn còn khó chịu, quay đầu sang bên không thèm nói chuyện. Phó Quốc Sinh thở dài: Hàng đã chuyển thành công. Lặp lại lần nữa, hàng đã chuyển thành công. Lâm Vũ Tình nhìn thấy toàn bộ quá trình qua ống nhòm, kích động báo cáo: Đợi liền mấy tháng cuối cùng đã giao được hàng, hay nói cách khác, hàng đã bị mục tiêu lôi đi. Bộ đàm truyền ra lời Đỗ Lập Tài: Thu đội. Xe đi được 5 km mới thấy tiếng còi cảnh sát. Xe 100 phóng vụt qua bọn họ, hướng về trạm thu phí xảy ra sự cố. Vậy là xong à? Thử Tiêu nhìn đoàn xe hú còi xanh đỏ phóng đi trong mưa không khỏi thất vọng. Còn bà nó, ai ngờ đơn giản như vậy. Sớm biết thế, tội quái gì, sợ tới mất ngủ. Hắn tự cho mình là thông minh, vỗ đầu mình một cái. Tôi hiểu rồi, chỉ để Diệp Thanh mang thiết bị theo dõi trên người, sau đó chúng ta lần theo tới sao huyệt của chúng. Nếu cậu mà bớt nói vài câu, người khác nhất định sẽ nghĩ rằng cậu rất thông minh. Kế hoạch tiến hành thuận lợi, mây đen bao phủ trong lòng Lâm Vũ Tình tan đi rất nhiều. Chiêu: Mang thiết bị theo dõi, cậu mơ à? Giờ máy móc của tội phạm còn tiên tiến hơn cảnh sát, thiết bị định vị không qua được mắt chúng đâu. Vậy phải làm sao? Tùy cơ ứng biến, nếu cậu ta có phát hiện sẽ nghĩ cách liên hệ với trong nhà. Tùy cơ ứng biến sao? Thử Tiêu nghe vậy không khỏi lo cho Diệp Thanh. Kế hoạch gì mà lòng lèo tùy tiện như vậy? Đều đâu phải chuyện đùa. Đối phó với bọn buôn bán ma túy này lớn ngỡ chết như chơi, vậy mà không có kế hoạch hoàn chỉnh à? Thế nhớ không phát hiện gì thì sao? Không phát hiện thì cậu ta tự về chứ sao? Hỏi thừa. Nếu phát hiện mà lại có nguy hiểm, không thông báo được về tới nhà thì sao? Tâm tình vốn thoải mái được một chút, bị câu hỏi liên tiếp của Thử Tiêu làm ánh mắt Lâm Vũ Tỉnh biến thành âm u, lườm một cái hàm chứa nguy hiểm khiến hắn im mồm. Uỳnh, lại một hồi sấm đền, tiếng mưa rơi đồm đột trên nóc xe, ngạt nước làm việc hết công suất cũng không sao xuể. Xe như hoàn toàn bao phủ trong thác nước không điểm cuối, nhưng ngọn cỏ lay động giữa mưa, thiên uy làm người ta kinh sợ. Thử Tiêu lẩm bẩm một mình: Tôi ngày ngày nguyên đùa cậu ấy gặp báo ứng, nhưng chỉ nói chơi thôi, ông trời này, ông đừng coi là thật nhé. Bánh xe lăn nhanh, nghiến qua một vũng nước nhỏ, bùn bắn tung lên cả thân xe, nhưng nhanh chóng bị nước mưa rửa sạch sẽ. Tiêu Đào nhìn Diệp Tiểu Nhị, qua gương chiếu hậu, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tướng mạo bình thường, có phần giống thanh niên dưới quê lên tìm việc, chẳng thấy liên hệ được với tên hung nhân mà anh họ kể. Nhìn mặt mũi, chẳng nhận ra nổi y là người phương nào, chút đặc trưng địa vực cũng không có. À, có đặc điểm, nhìn thấy tiền là sáng mắt khác thường, đang liếm tay đếm tiền trong túi. Chẳng đáng là bao, giờ thu phí tự động hết rồi. Ở trạm thu phí kiểu này thu được tiền lẻ là chính, tiền to chẳng có, mà làm y vui vẻ toét miệng cười. Xe đi đất ra rồi mà Phó Quốc Sinh tự hồ vẫn chưa bình thường lại. Mỗi lần quay đầu nhìn người anh em lại càng thêm thương tâm, sống thế này không đáng. Diệp Nhị chẳng chú ý tới hắn, vẫn còn đang vứt phẳng từng đồng tiền một. Diệp Thanh cuối cùng cũng đếm xong tiền, thấy Phó Quốc Sinh lại quay đầu khẳng khái đưa một nửa. Lão Phó, quy củ cũ, ai thấy thì có phần. Này, 1/3. Gì, cho tôi? Phó Quốc Sinh câm nín, cầm số tiền có vẻ dày, giá trị chẳng được bao nhiêu, mà không nhận không được, thở hắt ra. Diệp Nhị, từ khi ra toàn làm việc này à? Không, về nhà một thời gian, không sống được lại đi. Diệp Thanh đáp tỉnh bơ. Tôi không ngốc như anh nghĩ, chuyện kiểu này tôi không bao giờ làm lần hai. Về rồi vì sao lại đi? Phó Quốc Sinh hỏi. Anh không biết đâu, Sơn Bắc chúng tôi nghèo lắm, làm việc vất vả từ sớm tối chẳng được mấy chục đồng, không như nơi này nhìn đâu cũng thấy tiền. Diệp Thanh mặt hớn hở, bản chất rồi không phải giả vờ. Thế làm mấy vụ rồi? Không nhiều lắm, cướp 2 vụ. Tôi đang nghĩ thời gian này bão nhiều, cảnh sát không để ý, cơ hội làm ăn nhiều, làm vài vụ tôi về quê tiêu xài một thời gian. Quả nhiên anh hùng chung tư tưởng. Phó Quốc Sinh lại hỏi. Tiêu xài xong rồi sao? Thì cướp vài vụ nữa, dù sao nơi này nhiều nhà giàu, coi như tái phân phối tài phú đúng không? Diệp Thanh nói một câu triết lý nửa mùa. Phó Quốc Sinh cười ha hả, nói chuyện với người anh em này thú vị hơn là tán gẫu trong phòng trà nhiều, thăm dò. Hay thế này đi, Diệp Nhị, tôi kiếm việc cho cậu làm. Diệp Thanh không thèm suy nghĩ lấy một giây, đáp cộc lốc. Không chơi. Vì sao? Phó Quốc Sinh tới giờ không hiểu cái đầu người anh em này, thích mạo hiểm kiếm vài đồng lẻ chứ không nhận cơ hội trước mắt. Anh nhiều tiền như thế chắc chắn là làm ăn lớn, đâu phải thứ tôi chơi được, tôi tự biết mình. Sự tinh minh trong đơn thuần đó của Diệp Thanh là thứ Phó Quốc Sinh tán thưởng nhất. Không khó đâu, tôi thấy cậu làm được. Miễn đi, số tôi là cái số trộm vặt rồi, nhiều tiền quá sợ nuốt không nổi. Diệp Thanh có vẻ rất yên phận trộm vặt của mình. Không khó, hay là làm lái xe nhé, cậu lái xe cho một người bạn của tôi. Tiêu Đào ngạc nhiên nhìn anh họ, đây là tiêu chí kéo người nhập bọn, còn chưa qua khảo sát đã lôi kéo, lần đầu có vội quá không? Cơ mà dù thế người ta cũng chẳng chịu. Diệp Thanh cởi áo vắt nước đang cái xe đắt tiền, bĩu môi khinh biệt. Lái xe thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Vậy là cậu không hiểu. Ở nơi này cậu phải có một cái nghề nghiệp chính đáng mới an toàn, không gây chú ý. Sau đó khi rảnh rỗi cậu có thể đi cướp. Phó Quốc Sinh dẫn dắt. Cảnh sát truy quét luôn nhắm tới những người lang thang thất nghiệp, cậu hiểu không? Ồ, cao kiến. Anh nói có lý, để tôi nghĩ. Diệp Thanh gật gù. Tiêu Đào từ đầu tới cuối không nói gì cả, nhưng mắt thì không lúc nào không thôi chú ý Diệp Thanh. Hắn lấy làm lạ, sao anh họ từ chối bao nhiêu người tới tìm, đến người này lại trung tình như vậy. Hắn thậm chí còn suy nghĩ không biết đây là chuyện trùng hợp hay cố ý. Đang nghi ngờ thì Diệp Thanh thò đầu giữa hai người họ. Này hai anh, nói chuyện này. Chuyện gì? Tiêu Đào thuận miệng hỏi. Lái xe thì tôi biết, nhưng mà nó thật là không có bằng. Diệp Thanh vẻ mặt nhà quê thật thà hết mức. Tôi chưa từng định kiếm sống bằng nghề này, nên chẳng tốn tiền đi mua bằng lái làm gì. Mà xe riêng thì tôi chẳng mơ tới rồi. Lái xe không bằng, ra đường sợ bị bắt lắm. Chỗ này đâu cũng có cảnh sát. Rõ ràng là tên trộm nhà quê chỉ biết cướp bừa làm bậy, đi ăn cướp thì không sợ, giờ làm việc đàng hoàng liền chột dạ chẳng hiểu gì nữa. Hai người cười không thôi. Cho dù Tiểu Đào vừa rồi nổi lên chút nghi ngờ cũng bay biến sạch. Yên tâm, cậu lái xe cẩn thận, không gây tai nạn thì ai hỏi bằng lái của cậu? Còn cậu gây tai nạn thì cái bằng lái giúp được gì không? Phó Quốc Sinh quay đầu lại, tựa nói khích. Thế nào, đồng ý không? Người anh Diệp Nhị của tôi làm gì cũng dứt khoát lắm mà. Được, coi như nể mặt anh, tôi làm một thời gian xem có hợp không. Không hợp là tôi đi đấy. Diệp Thanh cẩn thận giao hẹn trước. Tùy cậu. Phó Quốc Sinh phất tay. Tiểu Đao, đưa cậu ta tới chỗ Tứ Hải. Xe vậy mà đội mưa đi hơn 100 km, càng đi càng xa thành phố. Đa ngoại ô cảm giác cơn mưa lớn ngớt đi phần nào. Xe rời đường lớn rẽ vào đường xi măng. Ở tỉnh Quảng Đông này, dù là đường liên huyện, liên trấn cũng khang trang hơn nơi khác. Diệp Thanh định hướng rất tốt, nhưng đi trong mưa lại rẽ ngoặt suốt, làm y chẳng rõ mình đang ở đâu nữa. Cuối cùng dừng lại trước một nơi giống khách sạn. Gọi là giống vì nó là khách sạn, nhưng ngoài đại sảnh có đám trẻ con đang thả thuyền ra mưa. Bên cửa còn mấy cô gái mặc xuôi xòa kiểu ở nhà túm tụm nói chuyện với nhau. Nó đang không phải kiểu khách sạn, có vị cuộc sống hơn. Đi vào đại sảnh rộng lớn, Phó Quốc Sinh giao Diệp Thanh cho người mặt trắng tên là Mạc Tứ Hải. Khá đẹp trai, mặt trắng trẻo tới mức hơi tái tái, làm Diệp Thanh liên tưởng tới Uông Thận Tu. Hai bên giới thiệu với nhau mới biết nơi này là một khách sạn kiểu chung cư. Tạm biệt Phó Quốc Sinh, Mạc Tứ Hải cho Diệp Thanh về phòng. Căn phòng khá rộng, trang trí kiểu gần gũi của gia đình, kết hợp mảng màu ấm và màu trắng. Không khí thoang thoảng mùi tươi mát thiên nhiên, bao gồm một phòng khách liền với bếp đơn giản cùng với phòng ngủ. Phòng khách đặt bộ ghế sofa lớn mềm mại, có thể làm giường ngủ luôn cũng được. Đối diện là tivi treo tường 42 inch, thích hợp mấy tầng lười như thủ tiêu ăn ngủ tại chỗ. Trên bàn đặt sẵn một cái phong bì, mở ra toàn tiền. Ái chà, đãi ngộ của tổ chức người ta thế này chứ. Diệp Thanh hài lòng ngả mình xuống ghế sofa rên một tiếng thoải mái. Chợt lúc này có tiếng gõ cửa, tưởng rằng Mạc Tứ Hải quay lại, thuận miệng nói: Vào đi. Không ngờ người đi vào là một cô gái, lại còn hết sức tự nhiên cởi quần áo. Cửa mở ra hết sức nhẹ nhàng, không tiếng động, rồi lại đóng vào. Một cô gái mặc váy công sở trắng bằng lụa, bầu vú đầy đặn, đầy y phục trước ngực nhô cao, tất màu da trong suốt bọc lấy đôi chân dài, giày cao gót trắng, bước vào phòng khách. Cô gái hết sức tự nhiên đi tới trước mặt Diệp Thanh, cởi cởi chiếc áo sơ mi trắng đặt trên bàn. Người chỉ còn chiếc áo lót trắng viền đen hoa nâng đỡ bầu ngực tròn trịa. Một chiếc dây chuyền bạc thọng xuống khe vú hút hồn người. Wow wow wow, chuyện gì thế này? Người đâu ra mà mất lịch sự thế? Không chào hỏi gì mà cứ thế cởi luôn à? Diệp Thanh muốn làm người lịch sự, khổ nỗi mồm há ra không nói được gì, cứ trơ mắt ếch nhìn chăm chăm vào bầu ngực ấy mãi không lấy lại được tinh thần. Lúc này cô gái cởi cúc sau váy, tay buông ra khóc người kéo váy xuống. Cặp chân dài bọc trắng trong tất lụa màu da, quần lót cũng một màu trắng ngây thơ, ôm lấy bờ mông tròn lẳn. Cô gái đưa tay bên hông từ từ quấn xuống dưới. Yên tâm, em 18 rồi. Có vẻ vì Diệp Thanh cứ ngồi đó như thằng ngốc, cô gái hai mắt một cái, nửa trấn an nửa khiêu khích. Giết người, giết người. Máu toàn thân Diệp Thanh sôi lên. Cô gái này dung mạo học sinh đơn thuần, ánh mắt thì phong trần, có ngốc cũng biết là chuyện gì rồi. Hôm nay trình tiết không thể bảo toàn, phải hiến thân vì nhiệm vụ, vì tổ chức rồi. Đầu nghĩ, tay chân chẳng cần phải điều khiển, cởi phăng quần áo, làm gì còn kiên nhẫn nhìn cô gái đứng đó cởi quần áo. Hồn phách Diệp Thanh như nổ tung, dục vọng của nam nhân ngủ sâu hai mấy năm trời vì thân thể trẻ trung mê người của cô gái làm cho bừng tỉnh, đưa tay ra kéo áo lót, bầu vú trắng đón bật ra, vừa xoắn nắn vừa đè xuống ghế sofa. Chiếc quần tất cô gái mới cởi được một nửa, cảm giác cô thứ cứng ngắc chọc bừa vào bụng. Anh trai, đừng gấp. Cô gái cười khúc khích, vươn đôi tay mềm mại cuốn lấy cổ Diệp Thanh, đôi môi dịu ngọt áp tới. Hai bàn tay Diệp Thanh bấu vào mông của cô gái, cặp mông thiếu nữ mát rượi như tiếp thêm cho lửa dục trong người. Cái quần lót mỏng bị giày xéo bởi đôi bàn tay khỏe mạnh đắn chắc kéo mạnh xuống. Nam nhân khởi động nhanh, nhất là chàng trai tuổi trẻ hừng hực như Diệp Thanh. Nữ nhân không nhanh được như thế, cô gái vốn còn định kiềm Diệp Thanh lại một chút, nhưng thứ kia đã tiến vào hang động chưa đủ ẩm ướt, làm cô gái kêu lên: Á, anh đừng, đau, chậm thôi anh. Cô gái cho dù chẳng phải lần đầu, nhưng tuyệt đối chưa phải loại có quá nhiều kinh nghiệm, biết không kháng cự lại được, chỉ đành nằm ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng chú ý tùy ý thỏa mãn. Thế nhưng động tác lúc nhanh lúc chậm của Diệp Thanh rõ ràng là một khúc ca lạc quẻ. Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài hoảng sợ rung rung, hai tay bố chặt lấy lưng Diệp Thanh, miệng thở không đang hơi, mồ hôi đầm đìa, tiếng kêu đến phát ra đau đớn nhiều hơn sung sướng, lịm đi trước từng đợt tấn công như sóng vỗ bờ liên tục càng lúc càng mạnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề